Kim Giáp nhìn hắn một cái, nói, không phải ta lắm miệng, chủ tu một phương diện mới có đường ra, thế giới luyện kim bác đại tinh thâm, cái gì cũng học, thì có học 100 năm cũng chưa hẳn có thể có được thành tựu lớn, ngược lại sẽ học tạp cuối cùng không tinh thông một loại nào cả. Mân Côi bên cạnh hỏi, ngươi đạt được một tinh thân phận rồi sao? Đỗ Địch An lắc đầu nói, không có, ta vẫn đang trong giai đoạn thực tập. Thực tập? Kim Giáp cùng Mân Côi sững sờ, hơi giật mình mà nhìn về phía Dạ Oanh. Hắn là học đồ thực tập sao? Dạ Oanh nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, không cần lớn tiếng như vậy. Kim Giáp cùng Mân Côi liếc nhau, Mân Côi nhịn không được nói, ngươi sao có thể mang một học đồ thực tập học đồ đến đây, có là bằng hữu của ngươi thì cũng không thể lung tung làm hư mất quy củ như vậy, chỗ này chỉ có nhân tài chính thức mới có thể tới, ngươi nên nhanh nhanh đưa hắn rời khỏi đi. Dạ Oanh thấp giọng nói, không có việc gì, không phải có thể mang một người trợ thủ sao, để hắn mang thân phận trợ thủ của ta tiến đến thì sẽ không sao. Kim Giáp khẽ cười khổ, nói, ngươi cũng thật giỏi, hắn chỉ là một tên học đồ thực tập, ngươi dẫn hắn tới đây có ý nghĩa gì, chi bằng để đứng chờ ở bên ngoài. Đến cũng đã đến rồi, cũng không có gì. Dạ Oanh nhìn Đỗ Địch An bên cạnh, liền chuyển chủ đề, nói với hai người họ, các ngươi hôm nay tới đây để đưa ra báo cáo thí nghiệm hay sao? Đúng vậy. Kim Giáp vỗ vỗ kim bào của mình, có thể thấy bên trong có một khối hình lập phương, nói, thí nghiệm của ta có kết quả rồi, hy vọng có thể thông qua xét duyệt. Ta cũng thế. Mân Côi khẽ thở dài, nói, chỉ mong lần này phương hướng nghiên cứu đúng và có thể được thông qua, còn thiếu 12 tích lũy nữa là ta có thể đạt được một cái huân chương rồi. Kim Giáp nhìn về phía Dạ Oanh, nói, còn ngươi, cũng là tới giao báo cáo sao, cái phương pháp hợp kim lần trước ngươi nói tới, kích phát không ít linh cảm của ta, lần này ngươi có tiến triển mới sao? Dạ Oanh khẽ gật đầu, nói, cũng có chút thu hoạch, vậy thì cùng đi chứ? Mân Côi liền nói ngay. Dạ Oanh do dự một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Đỗ Địch An, nói, nếu không, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Đỗ Địch An ở bên cạnh từ đầu đến cuối lẳng lặng nghe cuộc đối thoại của bọn hắn, thấy nàng hỏi thăm, liền nói ra, lúc trước ta nhớ ngươi đã nói, muốn đạt được thân phận thuật sĩ luyện kim chính thức, thì phải đưa ra thành quả thí nghiệm cho Hắc Ám giáo đình đúng không? Dạ Oanh ừ một tiếng, nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cũng đại khái là như vậy, nhưng ngay cả khi không có thành quả luyện kim nguyên vẹn, chỉ cần ngươi có thể đưa ra mô hình phỏng đoán luyện kim tương đối hợp lý, nếu như có thể thông qua xét duyệt thì sẽ có được tích lũy trong trụ cột luyện kim, cùng với chứng nhận thân phận luyện kim thân phận hợp thức. Dù sao những thứ mà học đồ thực tập có thể học được thật sự có hạn, muốn tìm ra phương hướng luyện kim mới, trong lý luận luyện kim đã có sẵn quả là một việc làm cực kỳ khó khăn, cho nên, chỉ cần có thể đưa ra một vài phỏng đoán có sáng ý hoặc khai thác tư duy luyện kim, thì có thể được thông qua xét duyệt. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, trong lòng thầm suy nghĩ kế sách, chỉ sợ nơi này không phải cân nhắc đến việc kiến thức của học đồ thực tập có hạn, mà là hắc ám, giáo đình cuối cùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, trong cuộc đối đầu lâu dài, mức tiêu hao cơ sở cao hơn quang minh giáo đình rất nhiều, chỉ có thể thông qua yêu cầu của tầng lớp thấp nhất để duy trì nhân số cùng quy mô của hắc ám giáo đình, nói cho cùng tầng lớp thấp vĩnh viễn phải phục vụ cho tầng cao. Mân Côi nhìn Đỗ Địch An đang đứng bên cạnh, nói, cứ cho là đưa ra phỏng đoán luyện kim. Cũng cần phải tìm ra công thức cùng quá trình luyện kim tương đối nguyên vẹn, nếu không chỉ dựa vào một vài sáng ý xa vời như ngựa thần lướt gió, chỉ có thể coi là nghĩ ngợi lung tung. Không sai. Kim Giáp tràn đầy đồng cảm gật đầu. Đỗ Địch An suy nghĩ một chút liền nói với Dạ Oanh, ta lại vừa có một phỏng đoán luyện kim, nhân cơ hội này xin Hắc Ám giáo đình xem xét một chút. A. Trong mắt Dạ Oanh có vài phần kinh ngạc, lập tức lộ ra một vệt vui vẻ, nói, xem ra mấy năm này, ngươi vẫn không từ bỏ mà theo đuổi luyện kim. Ta cũng rất muốn xem, chúc ngươi thành công. Mân Côi cùng Kim Giáp liếc nhìn nhau, muốn nói nhưng lại thôi, sau cùng vẫn là nhịn được mà không nói gì. Nói gì đi nữa thì đối phương cũng là bằng hữu của Dạ Oanh, nếu cứ tiếp tục nghi vấn dường như lại có phần thất lễ. Lúc này, bốn người họ đi thẳng đến Hắc Ám giáo đình đằng sau quảng trường. Sừng sững phía trước đại điện là hai tòa thạch điêu to lớn, rất giống với tác phẩm điêu khắc của Quang Minh giáo đình bên ngoài. Đều là bức điêu khắc hai vị thiên sứ bốn cánh, một nam một nữ. Khuôn mặt tuấn mỹ, hai tay vây quanh ở trước ngực nhìn lên trời xanh, dường như đang cầu nguyện cho chúng sinh. Điểm khác biệt duy nhất chính là, trên gương mặt của hai thiên sứ này ít đi vài phần từ bi, nhiều thêm vài phần tà mị, hơn nữa cánh cùng trang phục trên người đều là màu đen và có xiềng xích quấn quanh, có vài phần khí tức sát phạt dày đặc. Theo như trong bút ký của Rosies, Đỗ Địch An biết rõ đây là luyện ngục thiên sứ phục thị hủy diệt quân chủ bên trong Hắc Ám giáo điển. Bốn người bước lên bậc thang, vượt qua hai tòa điêu khắc luyện ngục thiên sư cao hơn 10 mét, đi vào bên trong Hắc Ám đại điện. Trong đại điện vô cùng rộng rãi có một tấm biển lớn đặt ở bên trái bên, trên dán rất nhiều giấy trắng, Đỗ Địch An đứng ở xa xa nhìn lướt qua, liền thấy rõ những thứ ghi trên tờ giấy trắng này chính là các loại tài liệu luyện kim, cùng với thông tin về việc mua nguyên liệu ma dược, còn có cả tin tức chiêu mộ đội luyện. Dạ Oanh dừng thân, quay đầu lại nhìn Đỗ Địch An nói, ngươi là học đồ thực tập, theo như quy củ mà nói, thì không cách nào tự mình có thể đưa ra phòng đoán luyện kim với Hắc Ám Giáo Đình, chỉ có thể tìm sư phụ của ngươi, hoặc là những thành viên chính thức khác của Hắc Ám Giáo Đình giúp ngươi đưa ra. Đỗ Địch An sững sờ, lập tức hiểu được, thuật sĩ luyện kim khác không giống như hắn, đại đa số đều có sư phụ của mình. Rất nhiều người sở dĩ bước vào con đường thuật sĩ luyện kim thuật sĩ này, là vì vô tình gặp được sư phụ, dưới sự dẫn dắt của sư phụ mới hiểu được một vài tri thức luyện kim đơn giản. Vậy thì phiền ngươi giúp ta đưa ra. Đỗ Địch An nơi với Dạ Oanh. Dạ Oanh lại cười nói, ngươi có thể tin ta được sao? Đều là bằng hữu cũ, ta đương nhiên tín nhiệm ngươi. Đỗ Địch An mỉm cười, nếu là người bình thường, hắn có lẽ sẽ không tin tưởng, lấy thí nghiệm luyện kim của người khác làm của riêng. Loại chuyện này không phải chưa từng phát sinh qua, thậm chí rất nhiều có thầy trò đã xuất hiện vấn đề như vậy. Dù sao đưa ra được một thí nghiệm luyện kim vĩ đại thành công, cũng sẽ có được tích lũy cực kỳ khủng bố. Dạ Oanh cười cười, nói, vậy được, giao cho ta đi. Nói xong vươn đôi tay từ trong áo đen ra, đây là một bàn tay nhỏ bé trắng nõn non mịn. Đỗ Địch An lưu ý nhìn thoáng qua, liền biết chủ nhân đôi bàn tay nhỏ bé mịn màng này, hẳn là thân phận có một cuộc sống an nhàn sung sướng rất ít khi đích thân làm việc, trên bàn tay không có một chút nào dấu hiệu nào của người từng làm việc nặng. Cái này, ngươi có giấy cùng bút không? Đỗ Địch An hỏi. Cả ba người Dạ Oanh, Kim Giáp, cùng Mân Côi đều sững sờ, Dạ Oanh thu tay về, kinh ngạc mà nói, ngươi không phải bây giờ mới ghi ra đó chứ? Đỗ Địch An ho nhẹ một tiếng, nói, ta đều ghi ở trong đầu rồi nên sẽ rất nhanh, không chỉ hoãn quá lâu đâu. Thật sao? Tuy nghe Đỗ Địch An nói như vậy, Dạ Oanh vẫn không khỏi hoài nghi mà nhìn hắn, hắn đâu phải đến để đệ trình phòng đoán luyện kim, lại không chuẩn bị cho tốt trước sao? Như bọn hắn nhắc tới đệ trình thành quả luyện kim đều là đã viết lại, và sửa chữa nhiều lần rồi thẩm tra đối chiếu mấy lần, xác nhận không có sai chữ nào hoặc bỏ sót vị trí nào thì mới dám tới đưa lên. Mân Côi bên cạnh hồ nghi mà nói, ngươi thật sự chuẩn bị xong rồi sao? Không phải là vì muốn đến nơi này mà cố ý nói như vậy chứ? Dạ Oanh nhìn Đỗ Địch An trong chốc lát, nói, ngươi thật có thể viết ra sao? Đỗ Địch An khẽ gật đầu, tỏ vẻ khẳng định. Được rồi. Dạ Oanh suy nghĩ một chút, nói, đợi lát nữa chúng ta đi trước đưa lên, ngươi ở bên cạnh ghi, nơi đó có chỗ. Mân Côi cùng Kim Giáp liếc nhìn nhau, cũng không nói thêm gì nữa, dù sao thì đến lúc đó người mất mặt cũng không phải là mình, không cần phải lắm miệng đắc tội với người khác. Mấy người họ dẫn theo Đỗ Địch An đến trước một cái quầy xếp hàng bên cạnh đại điện, phía sau quầy này có rất nhiều dược liệu ma dược cùng tài liệu luyện kim, ở bên cạnh là một cánh cửa, mỗi một khắc qua đi, đều có người từ trong cửa đi ra, sau đó người xếp hàng phía trước đi vào bên trong cửa, dễ nhận thấy bên trong chính là vị trí kiểm nghiệm. Dạ Oanh, ngươi xem, vậy đằng sau có đá dơ câu ni ôm, rất đắt. Trong lúc xếp hàng, mấy người họ không có việc gì làm mà hết nhìn đông tới nhìn tây, Kim Giáp chú ý tới một góc phía trước quầy hàng, thấp giọng hoảng sợ nói. Dạ Oanh nhìn sang, khe khẽ thở dài, nói, đúng là rất quý, nhưng luyện kim đài của ta quá kém, cho dù có mua được rồi cũng không có cách nào hòa tan. Đỗ Địch An nhìn sang, đá dơ câu ni ôm này là một loại mỏ kim loại thạch hiếm thấy, lớn chừng nắm đấm, màu xám bạc. Giờ phút này trên quầy có một khối nho nhỏ, giá cả lại đến 12 kim tệ, phải biết rằng một mai kim tệ tương đương với 1 vạn tiền đồng, tương đương với thu nhập cả một năm của phần lớn gia đình cư dân. Kim loại zirconium sao? Ánh mắt Đỗ Địch An hơi chớp động, vật ấy có tác dụng kháng ăn mòn cực cao, nếu như để bên thú liệp giả chiến giáp, có thể để cao phẩm bậc chiến giáp lên mấy lần, gặp phải một vài quái vật phụt lên sương mù ăn mòn, cũng sẽ có thể ứng đối lại được. Mau nhìn! Đột nhiên! Mân Côi chỉ tay vào một thân ảnh cao gầy tuấn lãng phía trước trong đội ngũ, dựa theo dáng người mà xem, là một thanh niên, điểm khác biệt trên chiếc áo choàng của hắn chính là, trang phục mà hắn mặc được cắt may tinh xảo, có màu trắng bạc, phủ đầy hoa văn bằng tơ vàng tân trang, cực kỳ bắt mắt nổi bật trong đám người. Dạ Oanh nhìn sang, kinh ngạc một cái, nói, là người của cấm thuật luyện kim thật sư gia tộc. Cấm thuật gia tộc luyện kim sư. Đỗ Địch An có chút kinh ngạc nhìn qua người thanh niên kia, chú ý tới. Trên vai của hắn có một cái huy chương có khắc một hình vẽ bạo tạc hỏa hồng, trong lòng không khỏi cả kinh. Kim Giáp bên cạnh đi cà nhắc nhìn, dùng tay che miệng nhỏ giọng nói, thật sự là người của gia tộc Liệt Diễm, chậc chậc, vận khí lần này của chúng ta không tệ a. Người của gia tộc Liệt Diễm quả nhiên không giống bình thường, cách ăn mặc không giống với chúng ta, nghe nói sau lưng gia tộc Liệt Diễm có lực lượng cực kỳ cường hãn che chở. Gia tộc có thể nghiên cứu ra cấm thuật đương nhiên không phải thứ mà chúng ta có thể so sánh được. Trong đôi mắt của Mân Côi sáng rọi, ngẩng đầu nhìn qua bóng lưng hoa lệ kia. Dạ Oanh nói khẽ, thật hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy cấm thuật viêm bạo của gia tộc Liệt Diễm. Đỗ Địch An nghe thấy ba người nói vậy hơi tò mò hỏi, cấm thuật gì? Từ trong ghi chép luyện kim của Ross Adrian, hắn cũng chưa từng gặp những thứ này, chẳng lẽ thân phận thuật sĩ luyện kim tam tinh, sau này đều không có biện pháp tiếp xúc đến. Dạ Oanh thấy Đỗ Địch An hỏi, hạ giọng giải thích nói, cấm thuật theo nghĩa đen chính là thuật luyện kim cấm sử dụng. Trong lịch sử có rất nhiều thuật sĩ luyện kim vĩ đại được sinh ra, bọn hắn sáng tạo ra một số thuật luyện kim năng lực không thể tưởng tượng nổi. Truyền thuyết có thể hủy thiên diệt địa, một số có thể làm cho hồ nước sôi trào, một số có thể làm cho đất đai hóa thành hoang mạc. Những thuật luyện kim này, bởi vì lực sát thương quá lớn đều bị Hắc Ám giáo đình xếp vào danh sách cấm thuật, cấm nghiên cứu và sử dụng, một khi phát ra sẽ lọt vào truy xét nghiêm khắc của Hắc Ám giáo đình. Đỗ Địch An liền giật mình. Có thể làm cho hồ nước sôi trào. Chẳng lẽ là vôi sống và Nachi, khiến đất đai hóa thành hoang mạc. Cái này hắn có nghe qua gia tộc Ryan đã từng trêu chọc một thuật sĩ luyện kim, như thế mới khiến cho tất cả đất phong của gia đình đều hóa thành lưu thổ, từ đó suy tàn. Người sáng lập của liệt diễm này đã chế tạo ra một cấm thuật có tên là viêm bạo, nghe nói gặp phải lửa sẽ nổ tung, sức mạnh rất lớn, thậm chí có thể san bằng một chấn nhỏ. Kim Giáp thấp giọng cảm khái nói, cấm thuật như vậy, ngẫm lại cũng khiến người khác sôi trào a. Mỗi lần ta muốn từ bỏ lại nghĩ tới có cấm thuật vĩ đại như vậy, tồn tại thì ta lại kiên trì. Ta cũng thế. Mân Côi hơi cảm thán đồng ý nói. Dạ Oanh nói, chỉ cần sáng tạo ra cấm thuật sẽ được trao tặng huy hiệu cả đời, thậm chí có thể tham dự trao đổi trong hội nghị của Hắc Ám giáo đình. Nơi này đối với chúng ta mà nói là việc mà chúng ta mong muốn không thể thành. Mà cấm thuật một khi được sáng tạo ra cũng sẽ bị cấm sử dụng, mặc dù như thế Hắc Ám giáo đình cũng sẽ từ phương diện khác đền bù tổn thất. Như gia tộc liệt diễm này hơn 200 năm trước đã chế tạo ra cấm thuật viêm bạo, cho tới bây giờ gia tộc vẫn tồn tại kéo dài không suy, nghe nói gia tộc bọn họ có tổng bộ ở tường trong. Nghe được hai chữ tường trong, trong mắt Kim Giáp và Mân Côi bên cạnh hiện lên hào quang mãnh liệt. Đỗ Địch An nghĩ đến huân chương có hình vẽ bạo tạc trên vai của thanh niên kia, lại nghe được Kim Giáp nói như vậy, trong lòng hơi suy đoán, hỏi, có thể nhìn qua cấm thuật này là do cái gì tạo thành sao? Dạ Oanh lắc đầu nói. Không được, cấm thuật đều bị giáo đình niêm phong bí mật ở bên trong, cũng không tiết lộ ra ngoài, cho dù người sáng tạo ra cấm thuật cũng bị ra lệnh cấm tiết lộ ra ngoài, một khi bị điều tra ra đã tiết lộ ra ngoài, mặc dù là người sáng tạo ra cấm thuật cũng sẽ phải chịu xử phạt nghiêm khắc. Đỗ Địch An gật đầu, ngẫm lại cũng đúng, hỏi, vậy nếu như có người bất ngờ, cũng chế tạo ra một cấm thuật giống nhau thì phải làm sao sao? Cái này dễ xử lý. Kim Giáp bên cạnh trả lời, trong lịch sử đã từng xuất hiện qua mấy lần chuyện như vậy, trước tiên giáo đình sẽ điều tra cấm thuật bị lạc được phát minh có bị tiết lộ ra ngoài tạo thành bản sao hay không. Nếu như không phải, tích lũy luyện kim sẽ dành cho vị thứ hai với tư cách cổ vũ, nhưng không có ban thưởng và huy hiệu. Đỗ Địch An khẽ gật đầu không nói gì. Một lát sau, người phía trước xếp thành hàng dần dần đi vào cánh cửa ở bên trong kia, sau đó không lâu lại đi ra, mặc dù đeo mặt nạ nhưng từ động tác cơ thể mà nói, đa số đều ủ rũ càng không ngừng thở dài, một số cầm tư liệu của mình mang đến giống như đang trầm tư. Đợi đến lúc vị thanh niên của gia tộc liệt diễm kia đi ra, ba người Dạ Oanh, Mân Côi và Kim Giáp, nhịn không được quay đầu nhìn lại bóng lưng của hắn sau khi rời đi, mới thu hồi ánh mắt. Sau khi trải qua mấy người, rốt cục cũng đến phiên Đỗ Địch An bọn hắn. Vào đi. Một chàng trai đeo mặt nạ không có hình vẽ màu trắng sau quầy hàng hờ hứng nói. Bốn người đi vào trong cánh cửa này. Trong cửa là một căn phòng sắc điệu ám trầm, giống như một văn phòng cổ xưa, ba bốn cái bàn làm việc bày ra ở các nơi trong căn phòng. Mấy thân ảnh đeo mặt nạ giống nhau đang sửa sang tư liệu, một thân ảnh thon thả đeo mặt nạ ác quỷ tới gần cạnh cửa ngồi vào bàn, váy tơ lụa, trên thân đều là màu đen lộ ra cánh tay tuyết trắng không hợp với mặt nạ quỷ xấu xí, trên mặt, ngồi đi, ai trước? Sau mặt nạ truyền ra thanh âm êm tai. Ba người Dạ Oanh liếc mắt nhìn nhau, Mân Côi nói, ta trước. Nói xong lần lượt lấy tư liệu trong áo choàng đỏ đậm của mình ra ngoài, hai tay cung kính đưa tới trước mặt của cô gái mặt nạ ác quỷ này. Cô gái mặt nạ ác quỷ mở sấp tài liệu này ra lẳng lặng quan sát. Dạ Oanh nhân thời cơ kéo Đỗ Địch An, chỉ vào một cái bàn trống bên cạnh, sát vào thấp giọng nói, qua bên kia ghi đi. Đỗ Địch An cảm nhận được hơi thở của nàng sau mặt nạ, thân thể hơi nghiêng về phía sau, bản năng hơi kéo khoảng cách ra gật đầu, lấy giấy bút trong tay nàng đến bàn bên cạnh ghi, trước tiên thử bút, chờ đến lúc mực nước thẩm thấu đến ngòi bút mới chính thức bắt đầu viết. Lợi dụng nhiều tầng lọt lưới để lọc nước, phương pháp này đã có người dùng qua rồi. Mấu chốt ở chỗ tài liệu lọt lưới lọc qua, mà điểm này ở trong tư liệu của ngươi cũng không có bất kỳ sáng tạo mới nào, than củi và bông vải cũng đã bị dùng qua, là tài liệu lọc qua tốt nhất hiện tại, ngươi chưa tìm được cái mới cũng chưa hợp thành bổn sự của tài liệu, ta cảm thấy ngươi nên xem nhiều báo chí luyện kim 10 kỳ gần đây. Một lát sau, cô gái mặt nạ ác quỷ ngẩng đầu đưa tư liệu trong tay cho Mân Côi, ngữ khí lạnh như băng. Mân Côi sững sờ trong chốc lát mới tiếp nhận tư liệu luyện kim của mình, cúi đầu, dường như hơi thất lạc. Kim Giáp vỗ vỗ bờ vai của nàng để cổ vũ, đồng thời đưa bản của mình ra, nói, cái này là của ta. Cô gái mặt nạ ác quỷ lấy lật xem, một lát sau lắc đầu nói, tài liệu chế tạo ra keo rán mới chắt lọc từ thực vật, mặc dù đối với công thức luyện kim mà nói nhìn, như có thể thực hiện nhưng công thức này sai, ở khâu đốt cháy này chưa đủ cẩn thận, nhiệt độ cần thiết chưa viết ra, hơn nữa phân giải quá trình chắc chắn ngươi chỉ ở trên lý luận suy nghĩ qua, mà chưa tiến hành, công thức có chỗ thiếu hụt. Mặt khác ý nghĩ này cũng không xem là sáng ý, tư tưởng của hai người các ngươi đều quá cứng ngắc, không có cảm hứng mới. Nói xong cũng ném tư liệu trở về. Kim Giáp cầm lấy, xấu hổ cất vào trong áo choàng. Cô gái mặt nạ ác ma quay đầu xuyên thấu qua khe hở thân thể của ba người, thấy Đỗ Địch An đang vùi đầu ở trên mặt bàn bên cạnh ghi chép liền nói, tên kia là ai, đang làm gì vậy, ở đây rồi mà còn sửa chữa. Đỗ Địch An vờ như không nghe thấy, tâm tư hoàn toàn tập trung vào hồi ức trong đầu. Lúc trước mặc dù nhớ kỹ ký hiệu luyện kim cơ bản trong bách khoa toàn thư, nhưng sinh hoạt vài năm trong lao ngục đã quên không ít ký hiệu luyện kim, còn lại phần lớn cũng ấn tượng mơ hồ. Cô gái mặt nạ ác ma thấy Đỗ Địch An không đáp lời, hừ lạnh một tiếng nói với Dạ Oanh, của ngươi đâu, đừng lề mề chậm trễ thời gian. Dạ Oanh vội vàng đưa tư liệu luyện kim của mình ra. Cô gái mặt nạ ác ma tiếp nhận tư liệu, rất nhanh lật xem. Măng gan và hợp kim sắt. Lông mày cô gái mặt nạ ác ma hơi khẫy lên, đôi mắt lướt qua, trầm ngâm một lát, gật đầu nói, cũng không tệ lắm, có tính hợp lý, thông qua sơ thẩm. Đôi mắt Dạ Oanh sáng ngời, trong lòng rất vui mừng. Kim Giáp và Mân Côi bên cạnh hâm mộ nói, chúc mừng ngươi. Cô gái mặt nạ ác ma lấy tư liệu, nói, lấy huân chương luyện kim của ngươi ra. Trong lòng Dạ Oanh vui vẻ, lấy huân chương hình tam giác cất trong áo đen ra, mặc sau huân chương có khắc hai chữ Dạ Oanh. Cô gái mặt nạ ác ma lật lại nhìn thoáng qua, ghi nhớ tên gọi, nói, sơ thẩm nền tảng có tích phân luyện kim là 10 điểm, như thế ngươi không có vấn đề gì chứ? Ừ, Dạ Oanh gật đầu, điều này nàng đương nhiên rõ ràng. Người đâu, đưa cái này vào trong kho. Cô gái mặt nạ ác ma nói với mấy thân ảnh phía sau đang sửa sang lại tư liệu, trên bàn. Lập tức có một thân ảnh áo choàng tím tới tiếp nhận tư liệu trong tay của nàng, và thông tin thân phận của Dạ Oanh. Tên kia là ai? Xong chưa, ta ở đây không phải để chờ người. Cô gái mặt nạ ác ma ngẩng đầu nhìn qua Đỗ Địch An đang ở, trên bàn ghi chép đằng sau Dạ Oanh bọn họ nói. Đỗ Địch An thu hồi bút, khẽ thổi thổi mực nước trên hai tờ giấy, sau đó xoay người bước đến bên cạnh Dạ Oanh. Đặt lên bàn trước mặt cô gái mặt nạ ác ma nói, thật có lỗi, đợi lâu rồi. Lông mi cô gái mặt nạ ác ma nâng lên nói, hai tờ. Vừa nói vừa cầm hai tờ giấy trên bàn lên, nhìn lướt qua từ trên hướng xuống, trợn mắt nói, mực còn chưa khô, tất cả cái này đều là vừa ghi sao. Dạ Oanh đứng bên cạnh vội hỏi, thật có lỗi, hắn là trợ thủ của ta, vẫn chỉ là một học đồ thực tập, lúc tới xin vào dạy lần này quên chuẩn bị tư liệu luyện kim mang đến, lúc này mới tạm thời ghi. Cô gái mặt nạ ác ma hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Hoàng Lân và Xích Lân ma sát bốc cháy. Bột thủy tinh. Cô gái mặt nạ ác ma rất nhanh nhìn lướt qua xong tờ giấy thứ nhất, ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, lại tiếp tục mở tờ thứ hai ra, vẫn là chữ viết mực nước ướt sũng, công thức luyện kim cũng rất ít. Lưu Huỳnh, Mục Phấn, Nitrat Kali. Nàng chậm rãi nhìn lướt qua, đột nhiên khẽ giật mình. Mặc dù đeo mặt nạ ác ma xấu xí, nhưng Dạ Oanh, Kim Giáp và Mân Côi vẫn cảm nhận được nàng có hơi dừng lại. Đỗ Địch An nhìn chăm chú nàng. Sau khi trải qua thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, cô gái mặt nạ ác ma chậm rãi ngẩng đầu, nói với Đỗ Địch An, hai thuật luyện kim này của ngươi đều là có liên quan đến hỏa diễm, ngươi biết người của gia tộc liệt diễm sao? Ánh mắt Đỗ Địch An lóe lên, lắc đầu nói, không biết. Thật sao? Cô gái mặt nạ ác ma hơi híp mắt, dừng ở trên mặt nạ Đỗ Địch An một lát, thu hồi ánh mắt nói, phần thứ nhất thuật luyện kim là tiến hành phân tích điểm cháy và điểm nóng chảy cơ bản đối với vật chất, đương đối sơ cấp, miễn cưỡng có thể đạt được tư cách thuật sĩ luyện kim chính thức. Phần thứ hai thuật luyện kim tương đối đặc biệt nên tạm thời giữ lại, chờ sau khi xác nhận thêm mới có thể cho ngươi kết quả. Đỗ Địch An nghĩ đến Dạ Oanh bọn họ lúc trước, khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Tương đối đặc biệt. Ba người Dạ Oanh, Kim Giáp và Mân Côi, bên cạnh đánh giá trong lời nói của cô gái mặt nạ ác ma liền giật mình một cái. Kinh ngạc nhìn về phía Đỗ Địch An, thuật luyện kim có thể được đánh giá đặc biệt, hoặc ý tưởng sai lầm, hoặc chính là có tác dụng khác đặc biệt, bất kể là loại nào, ở phương diện sáng ý đều được cho là mắc điểm, cho dù bị đoán ra là lý luận sai lầm, cũng có thể kích phát ra linh cảm của một số người, như thế cũng có giá trị không nhỏ. Lần đầu gia nhập Hắc Ám giáo đình chúng ta, ngươi cần đưa vân tay của mình ra, tuổi, cùng với biểu tượng và tên xưng hô sau này của ngươi. Cô gái mặt nạ ác ma từ trong ngăn kéo móc ra một tờ bản khai. Nhìn qua Đỗ Địch An nói, vân tay mỗi người không giống nhau, Chúng ta có người chuyên nghiệp có thể phân biệt rõ vân tay mỗi người khác nhau, cho nên một khi đăng ký thì cái này là thân phận của ngươi sau này, không cách nào che giấu cũng không cách nào bị người khác giả mạo, hy vọng ngươi có thể thận trọng đối đãi. Đỗ Địch An a một tiếng, trong lòng có chút giật mình, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ tin tức thế giới này bế tắc, vừa rồi không có phân biệt tròng đen và nhóm máu, nếu như có người giết chết người khác, và lợi dụng huân chương người khác đến giả mạo thì phải làm sao, không nghĩ tới lại nắm giữ vân tay để phân biệt. Nghĩ xong chưa, danh xưng sau này của ngươi, nếu như chưa nghĩ ra, ta có thể nhắc nhở cho ngươi một số, như hắc bức, tước sĩ, nha tước. Cô gái mặt nạ ác ma nắm bút, ngẩng đầu nhìn qua Đỗ Địch An nói. Dạ Oanh nói với Đỗ Địch An, Liệp Khuyển thật sự dễ nghe, nhưng xưng hô thế này quá bình thường, đã có người dùng qua rồi. Đỗ Địch An gật đầu, nhìn qua cô gái mặt nạ ác ma, đột nhiên nghĩ đến bản thân mình hôm nay lựa chọn thân phận thuật sĩ luyện kim, cũng có ý nghĩa rơi vào thế lực ngầm, giống như lời Quang Minh giáo đình nói là biến thành ác ma, một khi thân phận bị bại lộ sẽ tựa như đêm tối gặp phải ánh mặt trời, sẽ lập tức bị tinh lọc. Đây là một đường không có đường về, nhưng đã chọn sẽ không có đường lui, mặc dù có thì hắn cũng không muốn lui. Liệp Khuyển cuối cùng cũng là một con chó. Đỗ Địch An thấp giọng lẩm bẩm nói, đã vì ma, sao lại không trở thành ma trong ma, vậy danh hiệu gọi là ma vương đi. Cô gái mặt nạ ác ma và Dạ Oanh bọn họ đều khẽ giật mình, ma vương, danh hiệu có người dùng qua rồi sao? Đỗ Địch An hỏi, cô gái mặt nạ ác ma kịp phản ứng, không khỏi nói, tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, cũng dám tự xưng là ma vương. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, đã không có quyết tâm trở thành ma vương, làm sao khổ sở làm những việc khác người này đây? Hừ, cô gái mặt nạ ác ma hừ lạnh một tiếng nói, nghe khẩu khí của ngươi, dường như rất xem thường thân phận của mình. Chẳng lẽ ngươi gia nhập hắc ám giáo đình không vẻ vang sao? Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn nàng một cái nói, kỵ sĩ lấy quy tắc làm vẻ vang, quý tộc lấy lễ tiết làm vẻ vang, phú thương lấy tài phú làm vẻ vang, quang minh lấy thần thánh làm vẻ vang mà ta lấy bản thân làm vẻ vang, thân phận của mình sao? Xem như ngươi biết điều. Cô gái mặt nạ ác ma thấy hắn nói như thế thì ngữ khí hơi chỉ hoãn, hừ lạnh một tiếng. Ba người Dạ Oanh, Kim Giáp và Mân Côi bên cạnh cũng nhẹ nhàng thở ra, sợ Đỗ Địch An nói sai lời. Bọn hắn cũng không có ý thức được, Đỗ Địch An nói bản thân, cũng không phải là chỉ thân phận gia nhập hắc ám giáo đình, mà là bản thân trên ý nghĩa chân chính. Danh xưng của ngươi trước tiên ta nhớ kỹ rồi, trong 3 ngày sẽ điều tra rõ ràng xem có trùng tên hay không, nếu như không có sẽ khắc lên huân chương của ngươi. Cô gái mang mặt nạ ác ma nói, sau đó lại hỏi tuổi của Đỗ Địch An, cũng bảo tồn vân tay 10 đầu ngón tay của Đỗ Địch An. Đi thôi, 3 ngày sau lại tới. Nữ tử mang mặt nạ ác ma thu hồi tư liệu bắt đầu trục khách. Mấy người rời khỏi phòng, Dạ Oanh nghiêng đầu nhìn qua Đỗ Địch An, đôi mắt sau mặt nạ chớp động lóe sáng nói, chúc mừng ngươi, xin lần thứ nhất đã có thể thông qua, hôm nay ngươi đã là luyện kim thuật sĩ chính thức rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Kim Giáp bên cạnh cười nói. Mần Côi nháy nháy mắt, tò mò hỏi, ngươi đưa ra luyện kim thuật gì, rõ ràng có thể được gọi là đặc biệt. Đỗ Địch An mỉm cười đáp, chỉ luyện kim thuật bình thường thôi. Thấy Đỗ Địch An không muốn nói rõ, Mần Côi hậm hực nhưng cũng không truy vấn nữa. Dạ Oanh nhìn Đỗ Địch An nói, đợi lát nữa ngươi có thời gian ta sẽ mang ngươi đi gặp lão thử, nếu như hắn biết ngươi đã trở thành luyện kim thuật sĩ chính thức rồi, có lẽ có thể trị chứng bệnh lười của hắn. Đỗ Địch An suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không được, ta còn có chuyện khác cần làm, để hôm khác đi. Cũng được. Dạ Oanh gật đầu. Mấy người Dạ Oanh không có ý lập tức rời đi. Bọn hắn đi dạo tất cả cửa hàng chung quanh quảng trường, ngẫu nhiên sẽ gặp được vật liệu luyện kim mà bên ngoài không có liền mua sắm một chút. Đỗ Địch An đi dạo cùng mấy người đồng thời, cũng chú ý tới phân bộ hắc ám giáo đình. Cũng không phải chỉ luyện kim thuật sĩ mới lui tới nơi này, còn có một chức nghiệp tà ác tới cực điểm nữa, là ma dược sư. Nếu như nói luyện kim thuật sĩ tương đương với các nhà khoa học thì ma dược sư chính là một đám người điên chuyên nghiên cứu chế tạo ra các loại độc tố điên rồ, so với luyện kim thuật sĩ còn điên cuồng hơn. Trong lịch sử cự bích Sylvia, việc ma dược sư tàn sát thị trấn nhỏ, diệt tuyệt quý tộc là chuyện thường xuyên xảy ra. Lực phá hoại của họ cực kỳ đáng sợ. Đỗ Địch An từ trong bản chép tay của Rose tự từng đọc được, thà rằng trêu chọc Quang Minh giáo đình cũng không thể đắc tội ma dược sư, nếu không chết lúc nào cũng không biết, hơn nữa bị ma dược sư hạ độc thì chết sẽ cực kỳ thê thảm và thống khổ. Ma dược sư, nếu dùng độc tố để săn giết ma vật bên ngoài cự bích, đúng là một món vũ khí lợi hại. Trong lòng Đỗ Địch An thầm suy nghĩ kế sách, lúc này hắn nhìn thấy Dạ Oanh chọn lựa một ít niken tại cửa hàng trước mặt, trong lòng hơi động. Một lát sau, mấy người đi dạo đã không sai biệt lắm, cùng nhau rời khỏi. Muốn ta giúp ngươi một đoạn đường không? Đi tới bên ngoài trang viên, Dạ Oanh nghĩ đến Đỗ Địch An không có xe ngựa liền hỏi. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu nói, cảm ơn, không quá tiện đường. Dạ Oanh khẽ gật đầu, trên thực tế nàng cũng chỉ nói một câu khách khí mà thôi. Nếu như Đỗ Địch An đáp ứng lại làm cho nàng khó khăn, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ thân nhân cùng người hầu của nàng, chưa từng có người lạ nào ngồi chung xe ngựa với nàng. Kim Giáp cùng Mân Côi cũng lên xe ngựa của mình rời khỏi chỗ này. Đỗ Địch An đi vào một nơi hẻo lánh âm u trong trấn nhỏ, sau khi xác nhận chung quanh không có người theo dõi mới tháo mặt nạ xuống, thu hồi áo đen, lặng yên quay người rời khỏi thị trấn nhỏ này. Trong một tòa đại điện bí mật ít người biết, tại một gian văn phòng trong đại điện, vài đạo thân ảnh toàn thân được bao phủ một màu đen đang ngồi trên bàn bận rộn tính toán. Đột nhiên bên trong ống sắt cạnh bàn truyền ra thanh âm rất nhỏ, người ngồi trên bàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một cái đầu rắn hình tam giác đen kịt chui ra từ trong ống sắt, trên trán chảy dài lân phiến màu đen kịt. Nhìn qua đã biết là một loại độc xà kịch độc. Thân ảnh bên cạnh chậm rãi vươn tay ra, tựa hồ muốn vuốt ve đầu rắn. Hắc xà chậm rãi hé miệng, trong răng nanh bén nhọn có một cái cuốn đồng màu đen. Thân ảnh ấy rút cuốn đồng ra, lấy thư tín cùng một cuốn tư liệu bên trong ra đọc qua. Một lát sau hắn thu hồi tư liệu cùng thư tín, thì thào tự nói, lại là viêm bạo cấm thuật. Xem ra, gần đây luyện kim thuật sĩ cấu kết cùng quý tộc không phải ít. Hắn trầm ngâm một chút, lúc này viết ra một phần thư tín, cuốn nhét vào trong ống đồng đưa về phía hắc xà. Hắc xà mở cái miệng lớn ra nuốt cuốn đồng vào, thân thể uốn lượn chậm rãi chui vào trong ống sắt. Núi Erdos, gia tộc Bron. Trong một tòa thành bảo có dòng sông uốn quanh, trải rộng vô số bẫy dập. Trong một gian phòng xa hoa, hai thân ảnh đang ngồi trước bàn sách, trên bàn có một đống tư liệu cùng sách vở dày đặc. Căn cứ vào điều tra của chúng ta, hung thủ rất có thể là bằng hữu của hắn, một thanh niên, với mái đầu kim sắc ngồi ở bàn học bên cạnh khẽ gõ bút lên một phần tư liệu, tào nhã nói, quay đầu lại, trước hết chúng ta điều tra từ hắn. Một thân ảnh thon thả xinh đẹp đang ngồi trước bàn đối diện, nàng mặc một chiếc váy xanh nhạt nhìn qua giản dị nhưng giá trị xa xỉ, tay đang chống cằm, xuất thần nhìn bồn qua bên cạnh cửa sổ. Nghe được hắn nói mới phục hồi lại tinh thần, nhìn thoáng qua phương hướng hắn chỉ. Im lặng một lát, đột nhiên hỏi, lão sư, không phải là gia tộc chúng ta gặp gỡ phiền toái gì chứ? John sững sờ nhìn thiếu nữ tư sắc khuynh thành này, nói, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Gần đây phụ thân tận lực không cho ta rời khỏi thành, còn kêu ngươi đến nhà của ta đi theo ta. Nhất định đã xảy ra việc gì đó không tốt mà phụ thân không muốn cho ta biết. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ngươi có thể nói cho ta biết được không? John nhìn đôi mắt sáng ngời thanh tịnh thấy nàng, tim chợt nhảy lên. Hắn quay đầu đi chỗ khác, nói, là ảo giác của ngươi thôi, gia tộc Bron các ngươi là quý tộc cổ xưa, sản nghiệp khổng lồ, làm sao có thể gặp phải phiền toái gì? Chỉ là bên ngoài gần đây có luyện kim thuật sĩ xuất hiện nên không quá an toàn, sợ ngươi đi ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Thật sao? Thiếu nữ nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó cúi đầu không nói thêm gì nữa. John thu hồi tư liệu trên bàn, ngượng ngùng nói, hôm nay chỉ đến đây thôi, chắc hẳn ngươi cũng hơi mệt. Đã tìm được manh mối nên ta về trước phái người đi điều tra. Nói xong hắn ôm lấy sách vở cùng tư liệu, quay người nhanh chóng rời khỏi phòng. Trong phòng này có thể so với đại sảnh của một quý tộc bình thường. Trong chốc lát chỉ còn một mình thiếu nữ, nàng yên lặng ngồi một lúc, cảm thấy có chút mệt mỏi mới đứng dậy đi tới cửa sổ, nhìn qua đình viện bên ngoài cùng cây ăn quả. Tâm tình phiền muộn của nàng giảm đi rất nhiều, đột nhiên nàng nhìn thấy một chiếc xe ngựa từ xa đang đi về phía này, trên xe ngựa cắm một cây cờ đỏ sậm rõ nét. Đôi mắt thiếu nữ sáng ngời, nhanh chóng đi ra nghênh tiếp. Xe ngựa rất nhanh đi dừng lại trước đình viện. Một bóng người cao gầy từ trên xe bước xuống, là một thiếu nữ có mái tóc xoăn màu đỏ, da thịt trắng ngần, thân thể mảnh khảnh tựa hồ tùy thời có thể bị gió thổi bay. Nàng nhảy từ trên xe xuống, vừa lúc nhìn thấy thiếu nữ mặc váy xanh đang chạy ra từ đình viện trước mặt, kinh hỉ nói, Jenny. Mặt mũi Jenny tràn đầy vui vẻ hỏi, xa ra, sao ngươi lại tới đây? Ta buồn sắp chết rồi, đến đây tìm ngươi chơi đùa. Xa ra cười hì hì nói, thật tốt quá, chúng ta đi vào rồi nói. Jenny kéo bạn vào trong phòng của mình. Mặt trời ngả về hướng Tây. Đã qua buổi chiều, xa ra ôm Jenny đứng trước cửa sổ, nhìn thoáng qua sắc trời đã không còn sớm, có chút không nỡ, thời gian đã không còn sớm, ta cần phải trở về. Jenny liền nói, nếu không thì đêm nay nghỉ lại trong nhà của ta đi. Xa ra khẽ lắc đầu nói, hôm nay ta phải về sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn cần đi một nơi. À đúng rồi, lần này ta đến chủ yếu để nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Tin tức tốt? Mặt mũi Jenny tràn đầy kinh ngạc. Mẹ ai? Xa ra cười hì hì nói, chính là tên thú liệp giả rất biết làm thơ trước đây, không phải hắn phạm tội phải vào tù hay sao? Gần đây hắn được bảo lãnh ra ngoài. Ngày mai ta muốn tham gia một yến hội, rất có thể sẽ gặp được hắn. Thú liệp giả? Thân thể Jenny chấn động, khó có thể tin nhìn nàng, nói, ngươi nói chính là Đỗ Địch An. Mẹ ai? Xa ra nhún vai nói, ta không nhớ rõ tên của hắn, Bất quá lần này hắn được bảo lãnh ra ngoài đoán chừng sẽ gặp phải không ít phiền toái. Quý tộc bảo lãnh hắn đã quá xuống dốc rồi, hắn còn muốn thành lập tập đoàn có lẽ định lợi dụng bằng hữu là ngươi đi. Jenny giật mình, lẩm bẩm nói, không phải cha ta nói tội, mà hắn phạm phải không có cách nào bảo lãnh ra ngoài hay sao? Mẹ Aishaza kinh ngạc nói, thật sao? Chỉ là ăn cắp mà thôi, loại chuyện này chúng ta thường xuyên làm khi còn bé. Với lực lượng của gia tộc ngươi, muốn bảo lãnh hắn ra ngoài quá đơn giản chứ? Jenny run sợ nửa ngày, cúi đầu nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đúng vậy, bất quá làm sai thì phải chấp nhận bị trừng phạt, đây là công bằng. Hắn cũng là thần quan chắn chắn có thể hiểu được. Cái gì công bình với không công bình, chỉ cần mình vui vẻ là tốt rồi. Saza day day chán, nói, ngươi đúng là quá trung thực rồi. Như cha ta nói, nếu thích gì chỉ cần chém giết cướp đoạt là được. Trên đời này không có gì mà tiền tài và quyền lợi không mua được. Trừ những nghệ thuật gia vĩ đại như Teza đại sư. Jenny thở dài, chậm rãi lắc đầu. Tuy nàng cùng Saza là bạn thơ ấu, rất nhiều phương diện hợp nhau nhưng có nhiều thứ nàng vẫn giữ vững niềm tin. Ta đi về trước. Saza cũng không nhiều lời, vẫy tay từ biệt. Jenny gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, ngươi vừa nói có thể sẽ nhìn thấy hắn. Vậy, có thể giúp ta mang tin tức tới cho hắn hay không? Đưa tay vuốt khuôn mặt của nàng, cười khanh khách nói, bổn tiểu thư sẽ không làm người đưa tin, ngươi có cái gì muốn nói về sau tự mình đi nói là được, không phải trước đây ngươi rất dũng cảm sao? Nói xong nàng chừng hai mắt, quay người rời khỏi. Thị trấn nhỏ, IS, lâu đài cổ Ryan. Một chiếc xe ngựa chập chạm tiến vào trong lâu đài cổ ở. Cửa xe mở ra, Đỗ Địch An từ trên xe bước xuống, được người hầu dẫn dắt đi vào trong lâu đài cổ. Bây giờ đang là hoàng hôn, đằng sau lâu Ryan đài cổ đang chuẩn bị bữa tối, khói bếp nghi ngút. Trong đại sảnh lâu đài cổ, đám người hầu cung kính đứng hai bên. Tuy gia tộc Ryan đã xuống dốc nhưng khi dùng bữa vẫn sẽ có lễ tiết đầy đủ. Trong nhà ăn rộng rãi đằng sau đại sảnh, lão tộc trưởng cùng con cái, cháu trai tất cả đều đã đến đông đủ ngồi khắp nơi trong nhà ăn. Ngẫu nhiên sẽ nói chuyện phiếm với nhau. Huguton đang nói chuyện cùng muội muội, chợt thấy Đỗ Địch An từ bên ngoài đi vào, hắn hơi ngơ ngác một chút, vội vàng đứng dậy chạy ra đón. Xin chào, Đỗ tiên sinh. Đỗ Địch An bắt tay đơn giản, nói, ta vừa đến kịp lúc. Huguton cười cười ha ha, nói, đúng vậy a, Đỗ tiên sinh hẳn còn chưa ăn cơm, tới đây dùng cơm cùng chúng ta chứ. Đỗ Địch An cũng không chối từ, cười nói, vậy thì làm phiền thêm một đôi bát đũa rồi. Đũa? Huguton sững sờ, nhưng không hỏi nhiều mỉm cười gật đầu. Đỗ Địch An nhìn thấy phản ứng nghi hoặc của hắn liền biết mình đã lỡ lời rồi, sờ lên cái mũi, đi vào trong nhà ăn. Qua khứu giác hắn ngửi thấy được lão tộc trưởng Forin đang ở trong văn phòng lầu 2, còn ba người Beton cùng Grant, Joseph đã sớm chờ trong nhà ăn. Ba người ngồi trong một góc không có ai để ý tới. Nhìn thấy Đỗ Địch An vào trong nhà ăn, ba người kinh hỉ lập tức chạy ra đón. Đỗ Địch An mỉm cười, nhìn ba người gật gật đầu. Lúc này, một trung niên nhân bên cạnh Josiah bạc trắng hỏi Huguton, vị này chính là... Huguton vội vàng giới thiệu, vị này chính là thú liệp giả mà Gia Gia thuê. Thú liệp giả. Trung niên nhân khẽ giật mình, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi nhưng rất nhanh đã biến mất, trên mặt nở một nụ cười, tiến lên bắt tay nói. Xin chào, ta là con thứ hai của Forin Lion, JK. Đỗ Địch An khẽ nắm tay hắn, nói, người tốt chứ. Những người khác đang ngồi trong nhà ăn thấy vậy cũng tiến lên bắt chuyện cùng Đỗ Địch An, mà đời thứ ba đồng lứa với Huguton chỉ khoanh tay đứng bên cạnh. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, muốn tiến lên chào hỏi nhưng lại bận tâm đến thân phận, chỉ gật đầu kêu một tiếng Đỗ tiên sinh. Đỗ tiên sinh trẻ tuổi như vậy, trước kia là ở trong tập đoàn nào? JK cười nói. Tập đoàn Mellon. Mellon. JK chợt tỉnh ngộ, cũng không suy nghĩ gì nữa, cười nói. Gần đây cha ta một mình sáng lập tập đoàn mới tên gọi Tân Thế Tập đoàn. Có thể lôi kéo thú liệp giả trẻ tuổi đầy hứa hẹn như ngươi, thật là đáng mừng. Đỗ Địch An mỉm cười. Tuy mặt mũi hắn tràn đầy vui vẻ, nhưng lúc lão tộc trưởng sáng lập tập đoàn, những người con này hơn phân nửa đều liều mạng ngăn trở. May mắn mặc dù Forin đã già nhưng vẫn có thể trấn áp được bọn hắn. Một lát sau, Forin lão tộc trưởng tới nhà ăn, sau khi nhìn thấy Đỗ Địch An từ xa, cũng không suy nghĩ gì nữa. Trên mặt lộ ra một nụ cười, Đỗ tiên sinh đến thật sớm. Thợ săn đến sớm mới có chim ăn. Đỗ Địch An đứng dậy cười nói. Forin lão tộc trưởng phất tay, ý bảo mọi người ngồi xuống. Lão để thị nữ đỡ mình tới vị trí tộc trưởng ngồi xuống, hướng chúng nhân nói, đều ngồi xuống đi, Đỗ tiên sinh tới ngồi bên cạnh ta. Lời này vừa nói ra, JK cùng mọi người đều cả kinh, không nghĩ tới lão tộc trưởng coi trọng Đỗ Địch An như thế. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, tới ngồi bên cạnh lão. Vị trí này vốn là của JK, nụ cười trên mặt hắn có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là cố nặn ra vẻ tươi cười, hơi lui về sau nhường chỗ cho Đỗ Địch An. Ăn cơm đi. Lão tộc trưởng Forin hướng trung niên thị nữ bên cạnh phân phó. Trung niên thị nữ gật gật đầu, quay người gọi một thị nữ tới truyền lời. Một lát sau, đám người hầu lục tục bưng thức ăn lên bàn. Lão tộc trưởng Forin nhìn Đỗ Địch An cười nói, không biết hôm nay Đỗ tiên sinh sẽ tới, bữa tối có chút đơn sơ, mời tiên sinh dùng tạm. Tiết kiệm làm giàu. Đỗ Địch An mỉm cười trả lời một câu. Ngọn đèn chiếu rọi, bữa cơm vui vẻ hòa thuận. Sau khi ăn được một nửa, Forin lão tộc trưởng dùng khăn lau miệng, nói, Đỗ tiên sinh, gia tộc Ryan chúng ta mới thành lập một tập đoàn mới, đêm mai làm lễ khai mạc, sẽ có không ít quý tộc cũ ngày xưa quen biết tới chúc mừng, cũng thuận tiện tìm hiểu tập đoàn chúng ta. Trước mắt ngươi là thú liệp giả duy nhất của tập đoàn, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể tham dự. Đỗ Địch An gật đầu nói, không có vấn đề. Ra ra, ta có thể đi không? Huguton ngồi dưới bàn ăn cuối cùng hô. Lão tộc trưởng Forin ngẩng đầu nhìn hắn một cái nói, bối phận của ngươi không đủ, ngươi nên đặt tâm tư của mình vào việc học cho tốt. Lấy được giấy chứng nhận kỵ sĩ vinh dự thì nhà chúng ta sẽ có thêm vinh quang. Sắc mặt Huguton tái nhợt, hừ lạnh một tiếng. Bữa tối qua đi, lão tộc trưởng Forin mời Đỗ Địch An tới thư phòng để trao đổi. Ngày mai quý tộc tới dự đều là quý tộc xuống dốc, tương đối giống với gia tộc Ryan. Lão tộc trưởng Forin chờ sau khi trung niên thị nữ sau khi nhìn Đỗ Địch An đi thẳng vào vấn đề nói, trong bọn hắn có người tham gia chỉ vì lễ tiết, có người tham gia để tìm hiểu tình huống tập đoàn chúng ta, muốn tranh thủ lợi ích. Bất kể nói thế nào, đây là lần thứ nhất tập đoàn chúng ta lộ diện, ta hy vọng có thể có một ấn tượng tốt. Đỗ Địch An nói, tụ hội lần này, không chỉ có những người tham gia, mà tất cả các quý tộc vòng tròn đều phải ghé hai mắt mà nhìn. Đúng vậy. Lão tộc trưởng Forin gật đầu thật sâu, nói một chút Đỗ Địch An đã hiểu khiến lão cảm thấy sảng khoái, đồng thời cũng âm thầm đánh giá thiếu niên này cao hơn một bậc. Lão nhìn Đỗ Địch An, nói, từng có không ít quý tộc xuống dốc muốn thành lập tập đoàn, lôi kéo những quý tộc xuống dốc khác nhập bọn, gộp tất cả sản nghiệp gia tộc chung lại một chỗ. Nhưng những quý tộc này ngưng tụ lại cuối cùng lại chia rẽ, và bị tập đoàn khác hơi nghiền ép một chút đã tan thành mảnh nhỏ rồi. Cứ như vậy dần dần có rất ít quý tộc xuống dốc muốn thành lập tập đoàn. Dù sao phí tổn để xin thành lập tập đoàn cũng không thấp. Hôm nay gia tộc Ryan chúng ta được ăn cả ngã về không, gia tộc khác cũng điều tra được rõ ràng. Bất kể như thế nào, đã đi con đường này rồi thì ta hy vọng có thể có một khởi đầu tốt. Cho nên ta định tuyên bố với mọi người ngươi là trung cấp thú liệp giả, nói như vậy ít nhiều gì cũng có thể đề cao một điểm nội tình của tập đoàn. Đỗ Địch An trầm ngâm một chút, gật đầu đáp, được. Sau này rất có thể chúng ta sẽ bị tập đoàn Melon chèn ép. Lão tộc trưởng Forin thở dài nói, đến lúc đó phải xem ngươi rồi, gia tộc Ryan chúng ta không chịu được giày vò, cũng không ngăn nổi thanh cự kiếm này. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, đợi khi tài chính của chúng ta tích lũy có thể thuê được một con đường ngoài cự bích, tới lúc đó tài phú của chúng ta còn phát triển nhanh hơn lăn cầu tuyết. Lão tộc trưởng Forin cười khổ, tuy không biết Đỗ Địch An lấy đâu ra tự tin còn hơn cao cấp thú liệp giả như vậy, nhưng lão cũng không phản bác. Từ hôm nay lão chỉ có thể cầu nguyện mà thôi. Ở sau lưng một ít đại quý tộc có luyện kim thuật sĩ chống đỡ hay không? Đỗ Địch An đột nhiên hỏi. Lão tộc trưởng Forin sững sờ, trầm mặc một lát rồi nói, đúng vậy, tài phú mà một luyện kim đại sư kiếm được còn hơn rất nhiều so với thú liệp giả. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, lúc chứng kiến trong sân hắc ám giáo đình có các loại tài liệu luyện kim, hắn đã có suy đoán. Dù sao những tài liệu chân quý này nếu là chỉ dựa vào tư nhân, thì rất khó có được, chỉ có thể dựa vào từng khu khoáng sản quý tộc nắm giữ. Lão tộc trưởng Forin ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, nói, tựa hồ ngươi cũng không kinh hãi. Đỗ Địch An mỉm cười nói, tại sao phải kinh hãi? Luyện kim thuật sĩ là tồn tại âm, u tà ác, cao cao tại thượng. Thậm chí những quý tộc khiến kỵ sĩ chịu thuần phục lại, có thể lui tới cùng những kẻ tà ác dơ bẩn này, chẳng lẽ không đáng cho ngươi giật mình? Lão tộc trưởng Forin nhìn hắn. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng nói, bất luận là kẻ nào cũng đều mặt tối, không cần nói quý tộc các ngươi. Ta tin coi như là Quang Minh Giáo Hoàng cũng có bí mật không muốn người khác biết. Cho nên không có gì phải kinh hãi, nếu không có một chút thủ đoạn hèn hạ dơ bẩn, chỉ dựa vào Quang Minh chính đại làm các ngươi có thể sống thoải mái đây. Dù sao tài nguyên thế giới này là có hạn, có người tốt cũng đại biểu có người không tốt, nếu không tốt tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp cướp bóc để tốt lên. Lão tộc trưởng Forin yên lặng nhìn hắn, nói, đây đều là ngươi học được trong tù hay sao? Đây chỉ là quy tắc rất đơn giản ai cũng biết, không có gì phải học. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, người biết những quý tộc có luyện kim thuật sĩ đằng sau không? Lão tộc trưởng Forin nhìn hắn một cái, khẽ thở dài nói, cái này có nhiều lắm, trên cơ bản sau lưng quý tộc thượng lưu đều có quan hệ cùng luyện kim thuật sĩ, hoặc hắc ám giáo đình, kể cả quân bộ cũng không ngoại lệ. Vậy ngươi biết luyện kim thuật sĩ, sau lưng Mèo gia tộc cùng Bron gia tộc là người nào không? Đỗ Địch An lần nữa hỏi. Lão tộc trưởng Forin lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, mỗi gia tộc trao đổi cùng luyện kim thuật sĩ đều cực kỳ che giấu. Ngoại trừ thân tín tộc trưởng cực kỳ tín nhiệm, coi như là con cái trong gia tộc cũng chưa hẳn biết rõ chứ đừng nói là ngoại nhân. Bất quá nếu như ngươi muốn biết có thể lần theo từng sản nghiệp của gia tộc đó, tìm manh mối. Luyện kim thuật sĩ giúp quý tộc phát triển sản phẩm mới để bán đi. Nếu như ngươi tìm được một vị gia nhập hắc ám giáo đình, có thể từ sản phẩm luyện kim thuật suy đoán đại khái thân phận. Đương nhiên, việc này cũng không thể thiếu một lượng kim tệ xa xỉ được. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi chớp động nói, quý tộc bí mật trao đổi cùng luyện kim thuật sĩ, Quang Minh giáo đình có biết không? Bọn hắn không phải người ngu, tất nhiên là biết đến. Lão tộc trưởng Forin giận dữ nói, có điều tuy thế lực Quang Minh giáo đình khổng lồ, tín đồ khắp nơi nhưng dù sao vẫn ỷ lại quý tộc chúng ta. Nếu hệ thống kinh tế quý tộc sụp đổ sẽ tạo thành tổn thất cực lớn, đối với bình dân, sau đó sẽ phản ứng dây chuyền liên tiếp xảy ra. Trong vòng tròn quý tộc chúng ta gọi là phong bạo, một khi phát sinh thậm chí sẽ khiến từng khu vực xuất hiện bạo loạn, đây là điều Quang Minh giáo đình không muốn thấy. Đỗ Địch An biết rõ phong bạo, trong miệng hắn không khác gì với khủng hoảng tài chính trước đây, hắn nói như vậy nghĩa là Quang Minh giáo đình mắt nhắm mắt mở cho qua. Cũng không phải. Lão tộc trưởng Forin khẽ lắc đầu, nói, nếu là không có chứng cứ xác thực, mạo muội điều tra quý tộc sẽ khiến những quý tộc khác cắn trả, đây việc Quang Minh giáo đình kiêng kỵ. Cho nên... mặc dù bọn hắn biết đại đa số quý tộc có lui tới cùng luyện kim thuật sĩ, nhưng lại không có cách điều tra. Bởi vì trong tay bọn họ không có chứng cớ, một khi nắm được chứng cớ, coi như là gia tộc cổ xưa như Me Ai gia tộc cũng sẽ bị tiêu diệt. Ánh mắt Đỗ Địch An ngưng tụ, xem ra chính mình hay vẫn là đánh giá thấp lực lượng của Quang Minh giáo đình. Trong trấn nhỏ, ES, gia tộc các ngươi hẳn là có cửa hàng của riêng mình đi. Đỗ Địch An thay đổi chủ đề hỏi. Lão tộc trưởng Forin sững sờ. Nói, hỏi cái này hẳn là ngươi muốn mượn dùng. Ừ, mượn một thời gian ngắn, sau đó sẽ dựa theo giá cả tiền thuê nhà trả cho ngươi. Ngươi dùng để buôn bán hay làm gì vậy? Lão tộc trưởng Forin hồ nghi nhìn hắn. Buôn bán. Trên mặt Đỗ Địch An lộ ra nụ cười vui vẻ. Nói, ta vừa mới quen một vị luyện kim thuật sĩ, coi như là lôi kéo một đường tài lộ cho tập đoàn chúng ta. Như thế nào? Ngươi quen biết luyện kim thuật sĩ? Đồng tử lão tộc trưởng Forin co lại, giật mình nhìn hắn. Ngươi làm sao quen biết được? Không phải trước đó ngươi trong tù sao? Đây là chuyện riêng của ta, ngươi không nên hỏi nhiều. Đỗ Địch An nhắc nhở. Lão tộc trưởng Forin kịp phản ứng, kinh nghi bất định nhìn hắn, cuối cùng nhất buông tha không truy vấn. Lão hỏi, ngươi biết vị bằng hữu luyện kim thuật sĩ này của ngươi bên phe phái nào hay không? Trong lòng Đỗ Địch An có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lão tộc trưởng lại hiểu rõ luyện kim thuật sĩ như vậy. Hắn nói, là vật chất phe phái, hắn cho ta một luyện kim thuật. Ngày mai sẽ đi sưu tập tài liệu, tiến hành chế tạo mới có thể kiếm được tiền. Lão tộc trưởng Forin nhẹ nhàng thở ra, quý tộc thích nhất là hợp tác cùng luyện kim thuật sĩ phe phái vật chất. Không cần phải đối đãi khách khí cẩn thận giống ma dược sư, sợ họ tức giận. Cũng không cần giống như phe phái sinh mệnh của luyện kim thuật sĩ, quá đáng sợ. Đây là lễ vật ngươi cho ta sao? Lão tộc trưởng Forin cảm thán nói, không nghĩ tới ngươi còn có hậu trường như vậy, vị luyện kim thuật sĩ này là cấp bậc gì? Sẽ rất cao. Đỗ Địch An trả lời ngắn gọn. Lão tộc trưởng Forin không nghe ra sự khác thường, cười nói, rất tốt, nếu là một vị nhị tinh, hoặc tam tinh luyện kim thuật sĩ có lẽ gia tộc Ryan chúng ta có thể chuyển mình, ít nhất khi đối mặt với sự chèn ép của tài đoàn khác, cũng không phải không có lực hoàn thủ. Đỗ Địch An thấy hắn còn đang thăm dò tin tức, cười nhạt một tiếng nói, sắc trời đã không còn sớm, ta cần phải trở về. Lão tộc trưởng Forin không nhìn ra được gì từ biểu lộ của Đỗ Địch An, thầm nghĩ trong lòng. Lúc nghe thấy tam tinh luyện kim thuật sĩ sắc mặt hắn cũng không có thay đổi gì, tính toán không phải tam tinh thì hơn phân nửa cũng là nhị tinh luyện kim thuật sĩ. Nghĩ đến đây trong lòng hắn vui vẻ, đồng thời nhanh chóng suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Ngày kế tiếp, Đỗ Địch An tới mấy trấn nhỏ phụ cận mua được hoàng lân, gỗ cùng tài liệu xích lân. Hắn vào một thị trấn nhỏ tương đối vắng vẻ, dùng một kim tệ tạm thời thuê một gian phòng đơn giản dành cho công nhân lao động, sau đó chuyển tài liệu mua được tới đây. Trong quá trình này, vốn Đỗ Địch An tưởng rằng lão tộc trưởng Forin sẽ phái người theo dõi mình, không nghĩ tới trên đường đi cũng không phát hiện có người theo dõi. Hắn lập tức nhớ tới trước kia hơn phân nửa vị lão tộc trưởng này, thông qua Melon tập đoàn đã biết mình có năng lực gì cho nên, không làm chuyện vô dụng. Sau khi chuẩn bị tài liệu đầy đủ đã là buổi chiều, lúc này Đỗ Địch An nghĩ đến tối nay sẽ có lễ khai mạc thành lập tập đoàn. Hắn dừng tay, ngày mai sẽ tới thị trường nô lệ thuê mấy công nhân tới khởi công. Rất nhanh trời đã tối. Trải qua một ngày trang trí, lâu đài cổ Ryan trở nên có sức sống hơn không ít. Tất cả đèn dầu trên tường đều được thay bằng bạch mỡ giá trị tương đối cao. Đèn hỏa minh được đốt cháy sáng, hơn nữa không có mùi lạ, thậm chí hương thơm nhàn nhạt. Cỏ trong lâu đài cắt tỉa chỉnh tề, đường đi được quét sạch sẽ. Kỵ sĩ trông coi lâu đài, cũng mang những bộ giáp lâu ngày không giặt ra lau chùi nhiều lần, cơ hồ có thể phản xạ ánh sáng. Từng chiếc xe ngựa đi vào tiểu trấn IS, đối với những cư dân sống ở trong tiểu trấn này thì khung cảnh này vô cùng hoành tráng. Từ khi gia tộc Ryan di chuyển đến đây, trở thành lãnh chúa của họ thì bọn họ chưa từng thấy nhiều quý tộc đến thăm hỏi như vậy. Xe ngựa dừng ở trước pháo đài Ryan cổ. Quản gia Forin tự mình đứng trước cổng, cung nghênh quý khách đến từ các nơi. Đỗ Địch An đã sớm đến từ buổi chiều để thương nghị công việc với lão tộc trưởng Forin. Ánh mắt nhìn về những chiếc xe ngựa đang đi tới đây, cùng với trang viên được trang trí đèn đuốc sáng trưng. Trên mỗi xe ngựa đều cắm lá cờ tượng trưng cho mỗi gia tộc. Lão tộc trưởng Forin nhìn thấy cái nào đều sẽ giới thiệu lai lịch bối cảnh của nó với Đỗ Địch An, giúp cho hắn được lợi rất nhiều. Người đến đây đã không sai biệt lắm, chúng ta xuống dưới tiếp khách thôi, là chủ nhân cũng không thể quá thất lễ được. Lão tộc trưởng Forin nói với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An khẽ gật đầu. Hai người cùng nhau xuống lầu, tiến vào đại sảnh đã được trang trí qua kia. Trước kia chỉ có 4 chén đèn dầu được đốt ở sảnh, lúc này thì đã có tới 10 mấy chén được thắp lên chiếu sáng khắp nơi, như đang là ban ngày. Từng quý tộc mặc trang phục lộng lẫy, khí chất bất phàm cùng với vợ hoặc là con cái đang vừa ăn điểm tâm và rượu ngon, vừa tán gẫu với nhau. Khi mà Đỗ Địch An và lão tộc trưởng xuống dưới lầu, thì những quý tộc đang nói chuyện nhiệt tình đến quên cả trời đất kia lập tức hướng ánh mắt về phía đó, hiển nhiên đã sớm chờ rồi. Ai ra, mấy năm không gặp mà lão Forin vẫn tràn đầy sinh lực như vậy. Một quý tộc trung niên đứng ở gần cầu thang nhất nâng chén rượu lên cười nói. Đỗ Địch An nhìn y một cái, lúc trước hắn đã được Forin giới thiệu quá. Trung niên này là gia tộc Niken cách đây vài tòa tiểu trấn, cũng là một tiểu quý tộc đang xuống dốc, hoàn toàn khác biệt với dạng quý tộc từng huy hoàng như Ryan này. Gia tộc Niken vẫn luôn luôn là một tiểu quý tộc kéo dài hơi tàn đến lúc này. Lão tộc tưởng cười nhẹ một cái, nói o quá khen, thấy sao, rượu của ta có ngon không? Nếu sớm biết ngươi có rượu ngon thế này thì ta đã sớm đến đây. Trung niên kia cười ha ha một tiếng. Forin mỉm cười nói, luôn hoan nghênh tới đây chơi. Lúc này những quý tộc khác cũng chen chúc tới chào hỏi hàn huyên với Forin. Những quý tộc này đến từ tổng cộng 8 gia tộc, đại đa số đều là đích thân tộc trưởng đến. Chỉ có 2 gia tộc là vì tuổi tác của tộc trưởng đã quá cao, bởi vì cùng bối phận với Forin cho nên, để con cái tới chúc mừng thay. Đúng là lão hổ gầy vẫn hơn sói trẻ. Một phu nhân có khí chất ung dung cười nói, gia tộc Ryan sáng lập tập đoàn như này hẳn là muốn làm ra động tĩnh lớn a. Khi nàng nhắc tới vấn đề này, những người khác đều mỉm cười nhìn về Forin. Forin cười nhẹ nhàng cười một cái. Nếu là sáng lập tập đoàn thì dĩ nhiên là muốn kiếm nhiều tiền rồi. Chẳng lẽ các vị không muốn sao? Ồ, trung niên gia tộc Niken lúc trước hứng thú nói. Nói như vậy, ngài có đường tài lộ nào tốt hả? Cái này chút nữa chúng ta sẽ bàn tiếp. Bây giờ tiệc tối sắp bắt đầu, mọi trước hãy thưởng thức âm nhạc trước đã. Ta đã đặc biệt mời đại sư của học viện âm nhạc Peter tới biểu diễn đấy. Thấy lão chuyển chủ đề, những người khác cũng thức thời, không tiếp tục hỏi nữa, cùng tiến vào đại sảnh với lão tộc trưởng Forin. Lúc này bên trong đã sớm chuẩn bị đầy đủ ghế ngồi và sân khấu biểu diễn. Vị này là một trung niên mập mạp nghi hoặc khi nhìn về phía Đỗ Địch An đang như hình với bóng với Forin. Forin cười nói, đây là liệp giả của tập đoàn chúng ta, Đỗ Địch An tiên sinh. Liệp giả? Nghe thấy lời của Forin, mấy vị quý tộc bên cạnh đều biến sắc, vô thức dịch người ra xa, nhưng rất nhanh liền nhận ra như vậy là thất lễ mà còn không có tác dụng liền khôi phục lại bình thường. Vị quý tộc mập mạp kia cố nặn ra nụ cười trên mặt, nói, không ngờ tập đoàn các ngươi mới sáng lập mà đã lôi kéo được thú liệp giả, gia nhập rồi, quả nhiên là mạnh mẽ a, ha ha. Đỗ Địch An để ý thấy từ sâu trong đáy mắt của những quý tộc kia đều có sự sợ hãi, hắn đã sớm được lão Forin nói cho biết rằng, thú liệp giả là một người được quý tộc cực kỳ yêu thích nhưng cũng cực kỳ căm hận, yêu thích bởi vì liệp giả có thể mang đến tài phú rất lớn, căm hận do liệp giả cực kỳ dễ nổi giận, mà tính nguy hiểm cực lớn, trong lịch sử đã xuất hiện nhiều lần liệp giả nổi giận, mất khống chế nên đã giết chết quý tộc tại chỗ. Mặc dù những thú liệp giả kia đều bị trừng giới giả của sở thẩm phán xử tử, nhưng những quý tộc đã chết kia cũng sẽ không phục sinh lại, bởi vậy đa số quý tộc đều không nguyện ý tiếp cận thú liệp giả quá mức, coi như truyền lệnh cũng thường thông qua thư tử. Ngẫu nhiên cần gặp mặt trò chuyện cũng sẽ âm thầm bố trí kỵ sĩ bảo vệ, tùy thời đề phòng nguy hiểm xảy ra. Thậm chí, trong mắt đa số quý tộc căn bản không coi thú liệp giả là đồng loại, mà chính là quái vật như ma vật bên ngoài bức tường. Những người khác khi biết thân phận của Đỗ Địch An nhất thời đều cười hơi câu nệ. Đỗ Địch An trông thấy nụ cười của bọn họ, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Khi trước hắn tham gia quý tộc tụ hội của tập đoàn Mellon, thì có thấy cách các quý tộc chủ động chào hỏi thân thiện, khi một liệp giả cao cấp của tập đoàn xuất hiện. Lúc ấy tuổi của hắn quá nhỏ, không có phát hiện ra sự e ngại lẫn trong nụ cười đó, bây giờ thì hắn đã cảm nhận được điều ấy rất rõ. Buổi biến diễn sắp bắt đầu rồi. Forin mỉm cười nói. Đỗ Địch An nghiêng đầu nhìn lão một cái, thấy nụ cười trên gương mặt đầy nếp nhăn kia, trong lòng bình tĩnh trở lại, lẳng lặng ngẩng đầu thưởng thức buổi biểu diễn âm nhạc. Buổi biểu diễn âm nhạc này là do một đoàn đội chuyên nghiệp cỡ lớn diễn tấu, có hơn 20 người, dưới sự ra hiệu của lão tộc trưởng Forin thì chỉ huy đoàn diễn liền hiểu ý, chậm rãi nâng chiếc gậy chỉ huy trong tay lên, những giai điệu như tiếng nước chảy róc rách không ngừng vang lên, phiêu đãng khắp nơi, vờn quanh đại sảnh, thấm vào ruột gan để cho những quý tộc và con cái của họ, và cả con cái của lão gia tử Forin ngồi ở chỗ hẻo lánh đằng sau, cũng có thể nghe được âm điệu khoan thai say mê đó. Bỗng tiếng cọt kẹt của cánh cửa đại sảnh vang lên, một đám người tiến vào, trong đó có một giọng nam cười lạnh, nói: "Sao lão tộc trưởng Forin vội vàng thế, người còn chưa đến đủ mà đã bắt đầu yến hội rồi sao?" Âm nhạc như nước chảy bỗng im bặt, bầu không khí tường hòa trong đại sảnh cũng ngưng kết lại. Cả đám người quay đầu lại nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi, trung niên mập mạp ngồi cạnh Đỗ Địch An thấp giọng kinh ngạc nói: "Sao bọn họ tới đây?" Khi mà Đỗ Địch An quay đầu lại nhìn thì cũng nhận ra thân phận của người tiến tới, cầm đầu là một thiếu nữ có thân hình thon thả, tao nhã, gương mặt cực kỳ xinh đẹp, trang phục cắt may tinh xảo lộ ra khí chất tôn quý. Bên cạnh nàng là một thanh niên đứng hơi dựa vào nửa sau bàn chân, trang phục bạch kim hoa lệ, dáng người thẳng tắp, giống như là kỵ sĩ, bên hông đeo đấu kiếm của quý tộc, khí chất hiên ngang. Sau lưng hai người này là 5-6 kỵ sĩ đứng đó và người hầu của hai bọn họ. Khi nhìn tới huy chương biểu tượng gia tộc danh dự trên vai những kỵ sĩ kia, sắc mặt của đám quý tộc đều biến đổi. Trên thực tế thì coi như không nhìn thấy huy chương của gia tộc, riêng đôi nam nữ trẻ cầm đầu kia thì cũng đủ để bọn họ nhận ra lai lịch rồi. Sắc mặt Forin âm trầm xuống, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh lại, chọc cây gậy xuống chậm rãi đứng lên nói: "Lão hủ mời khách đã đến đủ rồi, không biết hai vị đêm khuya xâm nhập vào đây muốn làm gì?" "À, nói như vậy, chúng ta như vậy xem như là không mời mà tới sao?" Khóe môi thanh niên tuấn lãng nhếch lên một đường cong, nói: "Đây chính là cách đãi khách của gia tộc Ryan cổ xưa mà các ngươi được kế thừa sao?" Forin lạnh lùng nói: "Đây chính là cách thăm hỏi của gia tộc Milan các ngươi sao?" Thanh niên tuấn lãng hơi ngớ ra, sự vui vẻ trên mặt hơi thu lại, nói: "Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nghe nói gia tộc Ryan các ngươi xin thành lập tập đoàn, chúng ta cố ý tới thăm hỏi trước, nếu như có mạo muội, xin thứ lỗi." Lời nói mặc dù khiêm tốn rất nhiều nhưng ngữ khí và biểu lộ vẫn đông cứng vô cùng, thậm chí có chứa một tia trào phúng. Forin đạm mạc nói: "Dù sao chỉ là gia tộc chưa đến 100 năm, lễ nghi được kế thừa không nhiều lắm, có thể thông cảm." Sắc mặt thanh niên tuấn lãng trầm xuống, con mắt chuyển động, đột nhiên hơi cười nói: "Lịch sử gia tộc Milan chúng ta đương nhiên thua gia tộc Ryan các ngươi, chỉ tiếc đại thụ dễ già, hoa tươi dễ khô, không phải gia tộc nào cũng có thể bảo lưu lại được truyền thống và tài phú." Forin đạm mạc nhìn hắn một cái rồi nói: "Mặt trời hôm nay sẽ lặn xuống, mặt trời ngày mai sẽ mọc lên lên, nhưng ai biết ngày mới sẽ không bước vào vết nhơ của ngày cũ." Sắc mặt thanh niên tuấn lãng biến hóa, vừa muốn tiếp tục mở miệng, thiếu nữ khí chất tôn quý bên cạnh che miệng cười cười, nói: "Đêm nay ở đây là mở tiệc nho sao, làm sao chua như vậy, ngài cũng đừng trách móc hai vị vãn bối chúng ta, nếu như có mạo phạm thì xin ngài thứ lỗi, lần này chúng ta tới là đại diện cho gia phụ đến đây chúc mừng, hy vọng tập đoàn các ngươi thuận buồm xuôi gió, tiền đồ tươi sáng." Forin cười nhạt một tiếng, nói: "Hai vị gia phụ bận rộn vẫn nhớ rõ chuyện nhỏ này của chúng ta, thật sự khiến cho bọn họ hao tâm tổn trí rồi. Ngài dù sao cũng đã từng là một phần tử của tập đoàn Melon chúng ta, ngài chắc chắn nhớ." Thiếu nữ lại cười nói. Forin nhìn lướt qua kỵ sĩ phía sau bọn hắn, nói: "Xem ra phụ thân của các ngươi không có dạy bảo các ngươi tham gia yến hội cấm dẫn kỵ sĩ vào." Thanh niên tuấn lãng bên cạnh híp híp mắt cười lạnh: "Chúng ta đương nhiên biết rõ điểm ấy, chỉ là ta nghe nói trong yến hội này có một thú liệp giả, chắc hẳn ngài biết ở cùng với thú liệp giả rất nguy hiểm, không phòng bị một chút, vạn nhất bị cắn thương thì phải làm sao?" "Đương nhiên, ta tin tưởng để sự dạy bảo của ngài có thể làm cho thú liệp giả kia để bảo, nhưng có lúc con chó trung thành cũng nổi điên không phải sao?" Khóe mắt Forin liếc qua Đỗ Địch An, thấy thần sắc bình tĩnh của hắn dường như chưa nghe được lời này, đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, nói: "Thú liệp giả là khách và đồng bọn của chúng ta, không nghĩ tới tập đoàn Melon các ngươi đối đãi với thú liệp giả dưới trướng của mình như thế, thật sự khiến người khác đau lòng, chỉ mong những lời này sẽ không để cho bọn hắn nghe được, nếu không khó bảo toàn sẽ không xảy ra tai vạ gì." Thanh niên tuấn lãng khẽ giật mình, trong mắt lập tức hiện lên một cơn giận muốn phát tác ra, lại bị thiếu nữ bên cạnh dùng ánh mắt ngăn lại. "Nghe nói các ngươi chiêu mộ thú liệp giả này đến, đã từng là một tân binh của tập đoàn Melon chúng ta, tên gọi là Đỗ Địch An phải không?" Thiếu nữ tiếp lời. Forin hơi híp mắt, ngửi được ý đồ công kích trong lời nói này, bình tĩnh nói, đúng vậy, nhưng lúc Đỗ tiên sinh gia nhập Quý tập đoàn, cũng đã là hảo hữu của gia tộc Ryan nên, cũng biết rõ về tộc Ryan. Gia tộc đã từng là một phần tử của Melon, hôm nay gia tộc Ryan rời khỏi tập đoàn Melon lại biết được Đỗ tiên sinh vẫn đi theo. Trong lòng thiếu nữ thầm nghĩ xảo trá, nàng vốn định dùng lý do đục khoét nền tảng thoái thác đến ép buộc Forin, không nghĩ tới lời nói vừa nói ra đã bị chặn lại, quả nhiên là lão hồ ly. Là như thế này sao? Thanh niên tuấn lãng bên cạnh hơi cười lạnh nói, nghe nói vị này thú liệp giả họ Đỗ, 3 năm trước đây phạm phải tội đánh cắp Long Sơn Hồng Bảo Thạch của gia tộc Milan chúng ta bị phán vào tù và được sở thẩm phán tự xét duyệt, việc này chắc có lẽ không giả, tập đoàn các ngươi sử dụng người như vậy, sẽ không sợ hắn trộm nhà kho tập đoàn các ngươi sao? Forin lạnh nhạt nói, Đỗ tiên sinh là bị oan uổng, lúc này đã phân biệt là sai, Đỗ tiên sinh sau này sẽ khiếu nại với sở thẩm phán. Hơn nữa Long Sơn Hồng Bảo Thạch của gia tộc Milan các ngươi là một trong tam bảo như thế, rõ ràng được trông coi rất cẩn thận, thật sự khiến người có thể lo. Thanh niên tuấn lãng tắc nghẽn một cái, nắm chặt nắm đấm lại, tức giận trồi đến ngực. Thiếu nữ ở bên cạnh nhỏ giọng nói với Forin, ta thấy yến hội của các ngươi cũng đã bắt đầu, không hoan nghênh chúng ta nhập cuộc sao? Forin cười nhạt một tiếng, nói, người tới là khách, hai vị đã đến rồi thì cùng tham gia đi, chỉ là kỵ sĩ hai vị mang theo vẫn là giữ ở bên ngoài tốt hơn. Nếu như mạo phạm đến những người khác cũng không lễ phép lắm. Ánh mắt thanh niên tuấn lãng chuyển động một cái, nói, tộc trưởng nói đúng, ta đột nhiên có một chủ ý, lần này tới vội vàng cũng không mang lễ vật gì, chúng ta sẽ biểu diễn một chút, góp vui cho mọi người thấy như thế nào. Quý tộc khác hai mặt nhìn nhau, không có người trả lời. Forin híp híp mắt, nói, lễ vật thì không cần, lão hủ sao có thể nhận quà tặng của hậu bối. Nếu không tặng lễ thì vãn bối đứng ngồi không yên rồi. Thanh niên tuấn lãng cười cười. Nói, nghe nói vị thú liệp giả này họ Đỗ thực lực phi phàm, là một vị thú liệp giả trung cấp phải không? Không bằng để hắn phối hợp với kỵ sĩ của ta, để mọi người thấy bản lĩnh của vị thú liệp giả này. Sắc mặt Forin trầm xuống, hắn tuyên bố ra ngoài Đỗ Địch An là thú liệp giả trung cấp để tạo thanh thế cho tập đoàn. Đối phương hiển nhiên là bắt lấy điểm ấy, thừa cơ tơi phá. Đỗ Địch An thấy Forin đang do dự liền lên tiếng, cũng tốt, đã có thể góp vui cho mọi người, ta cam tâm tình nguyện tiếp. Nói xong, bước ra vài bước. Mỉm cười với thanh niên tuấn lãng, nói, gia tộc Milan đúng không? Chắc hẳn ngươi cũng biết thú liệp giả luyện tập kỹ xảo đều lấy giết chóc làm chủ, biểu diễn đơn thuần ta cũng không quá thuần thục, nếu không phải không may làm bị thương thuộc hạ của ngươi thì xin thứ lỗi. Hai mắt thanh niên tuấn lãng dò xét trên dưới Đỗ Địch An, đáy mắt hiện lên một chút sát ý, trên mặt lại hiện nụ cười nói, cũng đúng, tính cách kỵ sĩ đều quá chính trực nên sợ làm bị thương ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể bảo trọng thân thể. Đỗ Địch An nhìn lướt qua bội kiếm bên hông của hắn, lại cười nói, thoạt nhìn ngươi dường như cũng là một kỵ sĩ, không bằng ngươi tự mình xuất thủ, như thế mới lộ ra thành ý. Nụ cười trên mặt thanh niên tuấn lãng hơi cứng ngắc, hắn xác thực là kỵ sĩ và cũng thông qua được các khảo hạch của kỵ sĩ, nhưng hắn dù sao cũng là quý tộc, đạt được thân phận kỵ sĩ chỉ là mạ vàng trên người, cũng không có nghiên cứu sâu, chỉ là một gã kỵ sĩ sơ cấp chân chính, chiến đấu đơn thuần cũng chưa đủ mạnh để đấu với thú liệp giả sơ cấp, mà đối với tin tức về Đỗ Địch An, hắn sớm đã từ tập đoàn Melon tập biết được rất rõ ràng. 3 năm trước đây chính là thú liệp giả sơ cấp, mặc dù là thú liệp giả sơ cấp và trình độ còn chưa hoàn toàn nắm giữ thuần thục, sau này lại vào tù thụ hình, thể chất của thú liệp giả dù sao vẫn còn, chính mình chưa chắc là đối thủ. Quý tộc cũng tranh đấu với thú liệp giả. Tâm tư thanh niên tuấn lãng chuyển động, hào phóng mà nói. Đỗ Địch An cười cười, nói, nhưng ngươi cũng là một vị kỵ sĩ không phải sao, chắc chắn có sẵn tinh thần dũng cảm của kỵ sĩ chứ. Thanh niên tuấn lãng biến sắc. Đỗ Địch An dùng tinh thần của một kỵ sĩ để bức bách hắn, xác thực hắn không có lý do gì để lùi bước. Tuy nhiên hắn là quý tộc, đối với hắn thì thân phận kỵ sĩ chỉ là một lớp mã vàng, nhưng có thể thông qua tầng tầng khảo nghiệm đạt để được thân phận này, hắn vẫn có được tinh thần của một kỵ sĩ. Giờ phút này mọi ánh mắt đều đang nhìn hắn, mặc cho hắn khua môi múa mép để giải vây, những người khác sẽ cũng cho rằng hắn đang sợ hãi. Hắn đột nhiên cảm thấy tức giận, ngay khi muốn đáp ứng thì thiếu nữ bên cạnh hắn bỗng nhiên nói, Kander chỉ là khách đến chúc mừng, nào có chuyện khách tự mình ra trận, đàn ông các ngươi một khi luận bàn khó tránh khỏi sẽ có tổn thương, nếu là làm hắn bị thương thì thật là không nên. Thấy thiếu nữ xảo diệu tiếp lời, Đỗ Địch An hơi híp mắt, nói, thật sao, đã tiểu thư xinh đẹp này đều có thể nhìn ra hắn sẽ bị ta đả thương, như vậy xác thực không cần thiết luận bàn nữa, dù sao muốn trợ hứng cũng cần phải có qua có lại, nếu như chỉ nghiêng về một bên tại hạ thì quá mất phong độ rồi. Đang nói chuyện, khóe miệng hắn hơi cong lên lộ ra một nụ cười mỉa mai. Giờ phút này hắn đang đưa lưng về phía những quý tộc khác, sẽ không người chú ý tới biểu lộ của hắn. Thanh niên gọi là Kander cùng thiếu nữ lại nhìn thấy được, thiếu nữ nhướng mày, vừa muốn mở miệng lần nữa thì Kander hừ lạnh một tiếng, nói, đã là ngươi có tự tin như vậy, ta thật muốn lĩnh giáo một lần, phải chăng thú liệp giả thật sự rất lợi hại như lời đồn đại. Đỗ Địch An khoát khoát tay lắc đầu nói, hay là thôi đi để tránh bị ta đả thương, vị tiểu thư này đều có thể nhìn ra ngươi không địch lại ta, cần gì đau khổ cậy mạnh chứ. Thiếu nữ nhíu mày, nàng vốn muốn giải vây cho Kander, không ngờ Đỗ Địch An lại lợi dụng sơ hở để phản kích, kích động Kander phải đâm lao theo lao. Có thể đánh thắng hay không, phải so qua mới biết được. Ánh mắt Kander tỏa ra cuồn cuộn sát ý, nói, coi như là góp vui cho Forin tộc trưởng là được, ngươi nên cẩn thận, nếu bị lợi kiếm của ta đâm bị thương rồi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Đỗ Địch An lắc đầu nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ta thì sợ đả thương ngươi, làm ngươi mất mặt. Đã thi đấu, bị thương là chuyện rất bình thường, ngươi tự lo cho mình là được. Kander cầm chặt thanh kiếm nhỏ bên hông, rút ra từ từ, lạnh giọng nói, bắt đầu đi. Thiếu gia, không được. Một kỵ sĩ tuổi trung niên vội vàng thấp giọng ngăn lại. Sắc mặt Kander trầm xuống, nói, không cần ngăn cản ta. Trung niên kỵ sĩ nhìn hắn một cái thở dài, biết rõ hắn tuyệt không phải xúc động, mà là thiếu niên trước mắt dồn ép đến không thể không chiến, trong lòng tràn ngập hận ý với Đỗ Địch An. Thiếu nữ thấy việc đã đến nước này, thở dài một tiếng, nhìn Đỗ Địch An thật sâu, lui về phía sau vài bước. Dưới sự bảo vệ của kỵ sĩ gia tộc Mel, nàng đến biên giới đại sảnh để tránh bị ngộ thương. Đỗ Địch An chậm rãi thu liễn vẻ mặt tươi cười, lặng yên nhìn xem hắn, đưa tay ra hiệu, mời. Kander thấy hắn lộ ra sơ hở dưới nách, khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên động thân huy kiếm đâm ra. Vèo một tiếng, Đỗ Địch An còn đang đưa tay ra hiệu mời đột nhiên động, cả người nhanh như một đạo tàn ảnh vượt qua kiếm của đối phương, một bước dài đã đến trước mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt Kander co rút lại, tuy đã ngờ tới thú liệp giả có thể chất không giống bình thường, nhưng không nghĩ tới lại chênh lệch đến như vậy. Hắn vừa muốn huy kiếm đón đỡ, lại nhìn thấy Đỗ Địch An nâng tay đánh tới. Ba một tiếng, Kander liên tục lui về phía sau vài bước, bước chân lảo đảo, suýt nữa té ngã, cái cổ hơi vặn vẹo sang một bên, khuôn mặt tuấn lãng hơi đỏ lên, phía trên con lưu lại dấu bàn tay. To gan, trung niên kỵ sĩ vội vàng xông ra, ngăn ở trước mặt Kander, rút bội kiếm chỉ vào Đỗ Địch An, quát, bình dân chết tiệt, còn không quỳ xuống. Đỗ Địch An vội vàng nói, không có sao chứ, ngươi không sao chớ, có bị thương hay không? Mê muội một hồi, Kander tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy gương mặt bỏng rát, giờ phút này nghe Đỗ Địch An hỏi thăm, cơn tức giận xông thẳng lên đầu, hắn vừa muốn mắng chửi lại nhìn thấy động tác của Đỗ Địch An, suýt nữa ói máu. Chỉ thấy Đỗ Địch An đang nắm bàn tay hắn, mặt mũi tràn đầy ân cần, nói, không làm ngươi bị thương chứ, có đau hay không? Thật có lỗi, ta không nên ra tay nặng như vậy. Cái gì là khiêu khích? Cái gì là hiếp người quá đáng? Kander chỉ cảm thấy lá phổi sắp nổ tung. Nhất là khi hắn liếc xéo phía sau lưng Đỗ Địch An, tất cả mọi người đang nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc để hắn cảm thấy nóng máu, mặc dù không có tấm gương, nhưng hắn có thể tưởng tượng được giờ phút này mình chật vật cỡ nào, quá mất mặt. Giết, giết hắn đi. Kander cắn chặt răng văng lên âm thanh ken két, phẫn nộ rít gào. Trung niên kỵ sĩ nghe vậy nắm chặt bội kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Đỗ Địch An, bỗng nhiên bước một bước dài, trường kiếm liên tục quét ngang, nhanh như lưu quang, thậm chí không trung còn lưu lại bóng kiếm. Đỗ Địch An nghiêm nghị, không nghĩ tới trung niên kỵ sĩ này lại có thể chất không tầm thường, hẳn là tiếp cận thể chất của trung cấp thú liệp giả, chỉ là không biết trong cơ thể hắn có ma ngân hay không. Nghĩ đến đây, hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, thân thể liên tục lui về phía sau, lại đưa tay đánh nghi binh, sau đó mới nhấc chân quét tới. Trung niên kỵ sĩ định chém về phía cổ tay Đỗ Địch An, không ngờ Đỗ Địch An nửa đường thu tay lại, nhưng hắn có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, nhanh chóng nghĩ đến sát chiêu sẽ theo sau đánh nghi binh. Ý nghĩ này chợt lóe lên, thân thể theo bản năng lui về phía sau, mạo hiểm vạn phần mà tránh thoát một cước của Đỗ Địch An. Đỗ Địch An một kích không trúng, cũng không có ngây người mà nhanh chóng tiến lên trước, đưa tay nắm chặt cánh tay đối phương. Buông ra, trung niên kỵ sĩ chấn động cánh tay mình, muốn đẩy Đỗ Địch An ra, nhưng sau một khắc hắn lại cảm giác chỗ bị nắm đau nhức kịch liệt, dường như bị mấy cây gai nhọn đâm vào, sợ tới mức biến sắc, nâng tay kia lên để thoát ra. Đỗ Địch An phản ứng nhanh chóng, tay phải bắt lấy tay kia của hắn. Mũi chân điểm một cái, ngẩng đầu hung hăng đập về mũi của đối phương. Bành một tiếng, trung niên kỵ sĩ ngửa ra sau, mũi phun máu. Đỗ Địch An thừa dịp nâng tay phải lên hung hăng nện vào khuỷu tay đối phương, răng rắc một tiếng, cánh tay cầm kiếm buông lỏng, tư thế quái dị. Trung niên kỵ sĩ kêu thảm một tiếng, đau đến buông bàn tay ra, trường kiếm rơi trên mặt đất, vang lên âm thanh keng keng. Ba vị kỵ sĩ khác không nghĩ tới đội trưởng của mình chỉ vừa đối mặt đã thua, vội vàng rút kiếm vọt lên. Đỗ Địch An nâng tay trái nện một quyền, ở giữa ngực trung niên kỵ sĩ đánh bay hắn ra xa, quay người lạnh lùng nhìn ba tên kỵ sĩ đang xông lại, trong mắt ẩn chứa sát ý lạnh băng giống như một đầu hung thú thoát cương, để ba vị kỵ sĩ vô thức dừng lại, nắm chặt bội kiếm vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!